Từ quải ô cung, chương 24, hồi 24, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tham quan võ hầu miếu xong, khi trở ra, Ngô Xương chợt thấy trên vách cạnh cửa chính diện có một mảnh giấy trắng dài cỡ một thước, trên vẽ hình một nữ nhân tóc dài phủ đất nơi ngực cắm một ngọn chùy thủ, bên cạnh có hàng chữ nhỏ, đêm nay canh ba chúc viên bình. Bảy chữ nhỏ đó, trong lúc trời sầm tối và lại cách xa hơn 10 bước, nếu không phải Ngô Xương nhãn lực hơn người thật khó mà nhìn rõ được. Trong khi ấy, Quế Nguyệt Hoa và Thích Nam Giao bởi đang nhìn về hai bên nên chưa trông thấy. Lúc ba người đi vào, chắc chắn chưa có mảnh giấy này, bởi với võ công của ba người, chẳng lẽ nào lại không nhìn thấy một mảnh giấy to và nổi bật thế kia. Quế Nguyệt Hoa bỗng thấy Ngô Xương có vẻ khác lạ, bèn quay nhìn theo ánh mắt của chàng, liền tức tung mình chộp lấy mảnh giấy trên vách nhét vào trong tay áo. Thích Nam Giao thấy vậy vội hỏi, gì vậy Quế Đại Tỷ? Quế Nguyệt Hoa khẽ nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Nghe Quế Nguyệt Hoa nói như vậy, Ngô Xương và Thích Nam Giao không tiện hỏi nữa. Lúc này trời đã tối, khi ba người rời khỏi võ hầu miếu thì đã đến lúc lên đèn rồi. Ba người chọn một tiểu lầu trang nhã có tên Tư Mỹ Viên, vào gọi bốn món một canh, Quế Nguyệt Hoa nói. Hôm nay lão đại tỷ này chiêu đãi hai vị hiền huynh muội, những ngày qua ở trên thuyền chẳng có món ăn gì ngon, cứ mấy món quanh đi quẩn lại, hôm nay chúng ta thay đổi khẩu vị hãy hưởng thụ một phen cho thỏa. Đoạn lại gọi thêm hai món đặc sản đất tục và một ấm to rượu lúa mạch. Thích Nam Giao thấy vậy nói, sao lại để cho đại tỷ chiêu đãi được, lẽ nào chủ nhân lại để cho khách hao tổn thế kia chứ? Quế Nguyệt Hoa mỉm cười, trong những ngày qua đã làm phiền hai vị quá nhiều rồi, đây chẳng qua chỉ là chút lòng thành của lão đại tỷ này, đâu có gì đáng kể. Ngô Xương chỉ mỉm cười lặng thinh, Thích Nam Giao cũng không khách sáo nữa. Hai người vốn không quen uống rượu, nhưng Quế Nguyệt Hoa thì tửu lượng rất khá, ba người tuy ăn uống rất văn nhã, song thảy đều ăn hết sức ngon lành. Ăn xong, một điếm tiểu nhị đi đến, Quế Nguyệt Hoa bèn ơ hờ hỏi. Tiểu huynh đệ, vùng này nơi nào tên là Trúc Viên Đình không vậy? Điếm tiểu nhị nghe hỏi, như thoáng kinh ngạc không đáp mà hỏi ngược lại. Sao phu nhân lại hỏi nơi ấy? Ngừng chốc lát lại nói tiếp. Đó là tình trường sử quyết của quan phủ, ở phía nam thành cách chừng 10 dặm, có một rừng trúc dưới chân núi. Đám tiểu nhị vừa thu dọn chén dĩa, lại vừa nói. Nơi đó quả thật chẳng có gì vui thú cả. Quế Nguyệt Hoa cười cười. Ta chỉ chợt buột miệng hỏi chơi vậy thôi. Đoạn thanh toán tiền ăn, đứng lên rời khỏi tiểu lầu. Khi ba người trở về thuyền, trên đường đã thưa người qua lại, hầu hết tiệm quán cũng đóng cửa nghỉ ngơi. Gần đến canh ba, một bóng người từ trên một chiếc thuyền to hai buồm bên sông phóng ra như bay, theo bậc cấp uốn quanh tiến lên, khi đến gần cổng thành, bóng người ấy dừng lại chốc lát như để quan sát địa thế sau đó men theo tường thành phóng nhanh về hướng nam, người ấy chính là Khôi Phát Tử Mi Quế Nguyệt Hoa. Lúc này bà ta lòng đầy bực tức đi đến Trúc Viên Bình để phó hẹn với người đã dán giấy trong võ hầu miếu. Trúc Viên Bình quả đúng như lời điếm tiểu nhị kia nói, nằm trong một khu rừng trúc cách thành Quỳ Châu chừng 10 dặm về phía nam, gần chân núi và cạnh một bãi đất hoang, nơi tiếp cận giữa bãi đất hoang với chân núi có một ngôi mộ to mọc đầy cỏ dại, có lẽ trong ấy toàn là những ma quỷ không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sao khuya rợp trời, nhưng mặt đất vẫn rất âm u, gió thu thổi tạt lá trúc khô sạc xào, hết sức ghê rợn. Quế Nguyệt Hoa đảo mắt nhìn quanh, không một bóng người. Lại ngước lên nhìn trời, đã đúng canh ba, bà lẩm bẩm. Ủa, sao chưa đến thế nhỉ? Ngay khi ấy, từ trong rừng trúc phía trước ngoài ba trượng vang lên một chuỗi cười to, liền sau đó lần lượt đi ra sáu người, đứng thành một hàng ngang cách Quế Nguyệt Hoa khoảng hai trượng. Đi đầu là một lão nhân trán rộng mắt to, mũi sư miệng cả, tiếng cười vừa rồi chính do lão nhân này phát ra. Người thứ nhì tuổi tác tương đương với người đi đầu, nhưng dáng người cao gầy, đôi mắt quắc sáng, trông rất tinh thông lanh lợi. Theo sau chính là Cát Thìn, Cát Chuẩn và Khúc Cửu ở Bạch Long Sơn. Người cuối cùng là Bì Cước Du Nhị, áo quần lam lũ, dô ria xồm xoàm, cánh tay phải hãy còn băng vải trắng, mang vào cổ treo trước ngực. Quế Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn người đi đầu mỉm cười nói. Bốn vị phía sau đều là người quen biết cũ, còn hai vị phía trước xin thứ cho bổn nhân mắt kém, chưa được lĩnh giáo. Người đứng trước lại cười vang. Nghe giang hồ đồn đại Khôi Phát Tử Mi Quế Nguyệt Hoa là một trang hào kiệt nữ giới, hôm nay nhận thấy quả là người tôn trọng chữ tín, lão phu là Viên Đại Du. Đoạn hất mặt về phía lão nhân cao gầy nói tiếp, xá đệ thứ Du, hôm nay đều muốn được thỉnh giáo tôn giá. Quế Nguyệt Hoa nhoèn cười, thì ra là hai vị vạn năng thủ và thiên tư xảo tượng lừng danh giang hồ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Viên Đại Du liền nói, không dám. Đoạn quét mắt nhìn quanh một vòng, nói tiếp. Nghe hai vị lão đệ họ Cát nói là hãy còn hai vị quý hữu nữa, họ không đến ư? Các vị truyền thư trong miếu võ hầu là hẹn tại hạ chứ đâu có hẹn người khác. Cười khanh khách nói tiếp, chủ nhân không mời, lẽ nào khách lại tự ý đến dự tiệc? Viên đại du cứng họng, lát sau mới gượng nói, bằng hữu trợ giúp nhau, hà tất phải mời mới được. Tại hạ với họ không phải thân thích, không phải bằng hữu, chẳng qua đi nhờ thuyền mới biết nhau, sao thể nhờ người quá đáng. Con người tại hạ trước nay việc mình lo, không thích lôi kéo kẻ khác vào cuộc. Đại đương gia thấy có đúng không? Những lời ấy rõ ràng là xuyên tạc móc máy đối phương, viên đại du tức tối, không sao trả lời được chỉ hậm hực nói. Tốt lắm, tuy nhiên, viên đại du vẫn cảm thấy không yên tâm về việc hai thiếu niên nam nữ kia không đến, quay sang viên thứ du hỏi. Đã điều tra rõ lai lịch hai người kia chưa? Viên thứ du đáp, chỉ biết hai huynh muội ấy tuổi còn rất trẻ nhưng võ công cao cường, lúc tối cùng Quế Nguyệt Hoa ăn tối tại tiểu lầu Tư Mỹ Viên, cười nói rất thân thiết. Viên đại du gật đầu, lại đưa mắt nhìn Quế Nguyệt Hoa, nhưng không nói gì. Quế Nguyệt Hoa biết đêm nay khó thể giải quyết vấn đề một cách êm thắm, bèn thẳng thắn nói. Chư vị hẹn tại hạ đến đây là vì cổ luật ngọc xích phải không? Khúc Cửu bỗng xen lời, vậy hóa ra là tôn giá chưa uống rượu say. Quế Nguyệt Hoa khẽ lườm Khúc Cửu một cái, đoạn lại quay sang hai anh em họ Viên nói. Ngọc xích đã chìm xuống đáy sông Trường Thọ, chính họ ba người đã chứng kiến tận mắt, vậy chư vị còn tìm tại hạ chi nữa? Cát Thìn hậm hực tiếp lời, hừ, tôn giá nói nghe dễ dàng quá, chả lẽ hai mạng người của Bạch Long Sơn vậy là kể như xong sao? Cát Chuẩn tiếp lời, và một cánh tay của Du Nhị nữa. Quế Nguyệt Hoa thản nhiên cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mạng người và một cánh tay, chư vị hãy xem tại hạ có đáng không? Trong khi nói đã nắm chặt mái tóc dài, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Quả nhiên viên thứ du tức giận trừng mắt quát, hai nhà Cát Viên hôm nay tìm thị không phải để nói chuyện yêu đương, thị đừng vờ vĩnh nữa. Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, trường cước cùng lúc tung ra công khắp toàn thân Quế Nguyệt Hoa. Quế Nguyệt Hoa sớm sắc phòng bị, viên thứ du vừa đến gần, mái tóc dài đã quét ra, hóa giải toàn bộ bốn cước sáu trường hung mãnh của viên thứ du. Viên thứ du buông tiếng cười gằn, chẳng chút ngưng nghỉ, lại tung mình lao tới, tay nhanh trường nặng kèm theo kình phong ào ạt càng hung mãnh hơn. Đến chiêu thứ 19, mái tóc Quế Nguyệt Hoa vừa quét qua vai trái đối phương, viên thứ du liền thừa cơ dồn hết công lực vào tả trường, với chiêu đơn trường vấn tâm nhanh như chớp bổ vào bụng Quế Nguyệt Hoa. Quế Nguyệt Hoa nhanh nhẹn lách người, hai vai lắc nhẹ, đầu mái tóc đã vào tay phải, lùi bước quay người, với chiêu cương dĩ chu sách quét vào cổ tay trái đối phương. Lúc này khoảng cách hai người rất gần, viên thứ du không thể nào thu chiêu được nữa, song y là người giàu kinh nghiệm giang hồ, lâm nguy bất loạn, vẫn giữ nguyên chiêu thức, chỉ nghe bộp một tiếng, viên thứ du bị mái tóc Quế Nguyệt Hoa quét trúng bật lùi ba bước, Quế Nguyệt Hoa cũng bật lùi hai bước bởi sức phản chấn. Vạn năng thủ viên đại du bỗng buông tiếng ho mạnh, bốn người kia ngoại trừ bì cước nhị du, thảy đều động đậy ra chiều bất an. Thiên tư xảo tượng đỏ mặt buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới. Y chẳng phải kém cỏi, chẳng qua vì khinh địch nên vừa rồi mới bị thua thiệt, lần thứ ba tấn công y đã thay đổi lối đánh, thật sự thi triển tuyệt kỹ độc môn của viên gia. Chỉ thấy viên thứ du hai chân liên tục tung ra, bỗng hai tay chập lại với thế đồng tử bái Phật. Đột nhiên, từ sau lưng y bay vút ra ba mũi tên ngắn, chia ra bắn vào ba huyệt ngọc khiếu, nguyên quan và thiên đột đối phương. Mái tóc Quế Nguyệt Hoa tuy quét ra kịp lúc một chiêu phát đoạn tầm trường nhưng mũi tên bắn vào huyệt ngọc khiếu vẫn xẹt qua sát trán phải, khiến bà kinh hồn bạt vía, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Quế Nguyệt Hoa biết rõ hai nhà họ Viên và họ Cát ở Xuyên Trung xưng tiếng giang hồ về ám khí tầm độc, chỉ cần chạm nhẹ cũng rất khó cứu chữa, đành rằng đêm nay bà định thí mạng phó ước, song vẫn phải hết sức thận trọng. Lúc này chỉ thấy bà lẹ làng từ trong lòng rút ra một chiếc khăn trắng, đó chính là khăn chít đầu của bà, vuông vức ba thước chẳng rõ bằng chất gì, hết sức rắn chắc, nếu không tận mắt chứng kiến bà sử dụng, chẳng ai biết chiếc khăn này công dụng dường như. Lúc này viên thứ du thế nhanh sức vững, từng loạt ám khí bắn ra theo quyền trưởng, không sao đoán biết trước được phát ra lúc nào và từ đâu. Quế Nguyệt Hoa trái tóc phải khăn vung động không ngừng, tập trung tâm thần, thận trọng ứng phó. Lại 70 chiêu qua đi, cuộc chiến lúc nhanh lúc chậm tụt cùng kinh hiểm, song vẫn bất phân thắng bại. Lúc này chiếc khăn trong tay Quế Nguyệt Hoa đã cắm đầy rất nhiều loại ám khí, Cát Thìn trông thấy vậy hết sức nóng lòng, quay sang vạn năng thủ viên đại du nói. Viên huynh, mục đích chính của chúng ta là giữ người, không nên câu nệ là hơn. Đoạn không chờ viên đại du đáp lời, quay sang ra hiệu với Cát Chuẩn và Khúc Cửu. Liền tức ba người vung động trường kiếm tham gia vào vòng chiến, chỉ viên đại du với bì cước du nhị là chưa ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quế Nguyệt Hoa ứng phó với Thiên Tư Xảo Tượng Viên Thứ Du đã khá vất vả, giờ lại thêm ba kình địch càng thêm phân thần, bèn thi triển tuyệt chiêu roi tóc sách thiết luyện kim đánh bạt ba thanh trường kiếm đối phương, dù vậy vai phải cũng bị Cát Thìn chém trúng một đường sâu cỡ hai phân. Máu từ trên vai chảy xuống ướt đẫm tay áo, nhưng bà chẳng thèm bận tâm, bởi lẽ trước khi đến đây bà đã quyết tâm thí mạng rồi, một vết thương xoàng thì đáng kể gì. Thế nhưng, Viên Thứ Du bên phải không bỏ lỡ cơ hội, ngay khi Quế Nguyệt Hoa thọ thương thoáng phân thần, chiêu sách thiết luyện kim sắp dứt, trong tiếng quát vang, y lao tới nhanh như cắt chộp lấy ngọn tóc Quế Nguyệt Hoa. Mái tóc của Quế Nguyệt Hoa có lợi nhưng cũng có hại, lợi là không phải mang dắt không gây chú ý đã vận dụng linh hoạt, hại là một khi bị kẻ địch nắm được không thể nào ném bỏ, ngoại trừ vận công làm đức bằng không là phải táng mạng theo tóc. Do đó, bà quý mái tóc còn hơn cả tính mạng mình. Lúc này mái tóc vừa bị Viên Thứ Du nắm giữ, liền cảm thấy toàn thân bị chế ngự. Lòng hốt hoảng, vết thương nơi vai càng nứt to hơn, máu tuôn ròng ròng. Cát Thìn, Cát Chuẩn và Khúc Cửu liền nắm lấy cơ hội, trong tiếng quát liên hồi, vùng kiếm tấn công tới tấp. Quế Nguyệt Hoa một mặt phải vận công chống lại Viên Thứ Du, giữ cho thân người quân bình, một mặt dùng khăn chống chọi với ba thanh trường kiếm, chốc lát sau đã mồ hôi nhễ nhại, tình thế hết sức nguy cấp. Vạn năng thủ Viên Đại Du đứng ngoài hai trượng mỉm cười tùm tìm ra chiều đắc ý, ngay khi Quế Nguyệt Hoa định bất chấp tất cả, vận công lực chấn đức lìa mái tóc, bỗng nghe Viên Thứ Du trầm giọng quát. Quế Nguyệt Hoa, hãy chịu thua đi thôi. Y vừa dứt lời, đột nhiên từ sau một tảng đá to bên rừng trúc vang lên một giọng nữ nói. Rõ là quân vô sỉ, rồi thì tiếng gió rít vun vút tiếp theo là rắc một tiếng khẽ và bục bục bục ba tiếng. Lúc này, Quế Nguyệt Hoa đã thoát ra ngoài vòng vây kẻ địch. Cát Thìn cùng Cát Chuẩn và Khúc Cửu bật lùi ra xa mấy bước. Bì Cước Du Nhị đứng từ ra như phỗng đá. Thiên Tư Xảo Tượng Viên Thứ Du cổ tay phải đã gãy, tay trái nắm chặt cổ tay phải, nhăn mặt đau đớn. Vạn năng thủ Viên Đại Du thoáng ngẩn người, đoạn cười to nói. Lão phu biết chắc là còn có người mà. Đồng thời tung mình lao về phía tảng đá to kia, nhưng trước sau ba lần đều bị những viên đạn tròn từ sau tảng đá bay ra bức lùi, khiến y tức đến lộn gan, liên hồi gầm to, luôn miệng chửi mắng. Quế Nguyệt Hoa bỗng nghe bên tai vang lên tiếng nói. Lui mau, tiếng nói ấy hiển nhiên không phải của nữ nhân vừa rồi. Quế Nguyệt Hoa bừng tỉnh, vội thắt tóc lại, lớn tiếng nói. Các vị bằng hữu cậy đông thủ thắng, Quế Nguyệt Hoa đi đây. Dứt lời liền quay người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã mất dạng trong bóng đêm mịt mùng. Cát Chuẩn quá to, Tôn Giá còn muốn rời khỏi nơi đây sao? Nhưng sáu người hiện diện chẳng ai đuổi theo cả. Đến khi Viên Đại Du vòng sang phía bên kia tảng đá, đâu còn bóng dáng ai nữa. Ý thức tối gầm vang, vung tay chụp thẳng vào tảng đá liền vừa toang ra một mảng to. Viên Thứ Du cũng đứng bên nghiến răng nói. Y thị thoát được hôm nay, không thoát được ngày mai thì cũng không thoát được suốt đời. Cách chương.